các ngươi cho dù muốn nhường cũng không dễ dàng như vậy, mắng ta còn muốn chạy phải không? Đái thiếu gia, ngài. Vương quản lý khẩn trương, vẻ mặt cầu khẩn. Đái thiếu gia trong mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén. Ít nói nhảm, hết thảy tổn thất tính cho ta. Tại Nặc Đinh học viện làm đại tỷ đã quen rồi, tiểu vũ sao nhìn được loại ánh mắt kiêu ngạo này của đối phương, lập tức sẽ xông lên động thủ. Tay Đường Tam nắm bả vai của tiểu vũ, để cho ta tới đi. Không, để ta, giọng nói mắt lạnh của Cảnh Duệ vang lên, ngăn lại Đường Tam đang chuẩn bị động thủ. Tiểu vũ bất mãn nói, tại sao, ta tự mình tới, ta muốn đánh cho ngay cả mẹ hắn đều cũng không nhận ra hắn. Cảnh Duệ nhíu nhíu mày, tiểu vũ, nữ hài tử không được như thế. Hơn nữa các ca ca đã nói là sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi, cứ để nam nhân bọn ta giải quyết đi. Nói xong còn xoa đầu tiểu vũ một cái. Đường Tam không cho tiểu vũ ra tay, một là bởi vì cảm nhận được sự cường đại của đối phương, sợ tiểu vũ bị thương tổn, hai là, nếu thật sự bị thua, thì là chính mình chịu nhục cũng không có thể để cho tiểu vũ bị đối phương vũ nhục. Còn Cảnh Duệ không cho Đường Tam ra tay, một là do biết chắc Đường Tam sẽ bị thua, còn bị thương, không bằng để anh lên, may ra còn ngang cơ, hai là anh là đại ca, lẽ nào để mặc em trai em gái chịu vũ nhục, ba là. Tính trước không nói, Vũ Văn từ trong túi lấy ra một cái ghế dài. Vật dụng gia viên kéo Đường Tam và Tiểu Vũ đang đứng ngồi xuống nói. Yên tâm đi, Duệ Tử không bao giờ làm việc bản thân không nắm chắc đâu. Đường Tam và Tiểu Vũ nghe vậy cũng đành ngồi xuống, họ cũng không ngạc nhiên vì Vũ Văn trống rỗng mang ra cái ghế lớn như vậy, nhưng mà người khác thì không. Họ đang nghĩ xem đám trẻ mới tới này có thân phận gì mà có thể mang một cái không gian lớn như thế. Ca, ngươi cẩn thận, Tiểu Vũ và Đường Tam vẫn nhịn không được hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đái Mộc Bạch nhìn vẻ ngoài ốm yếu của Cảnh Duệ một cái cũng không nói gì. Xin chỉ giáo, Cảnh Duệ bước lên hai bước nhẹ nhàng nói. Tà quang trong mắt đái thiếu gia chợt lóe, hữu quyền chợt giơ lên, nương theo thân người vọt tới trước trực đánh tới ngực của Cảnh Duệ. Động tác của hắn rất đơn giản, không có gì phô trương, nhưng sắc mặt của Đường Tam lại biến đổi. Bởi vì khí thể một quyền này của đối thủ trong nháy mắt dưới tác dụng của lực lượng và tốc độ đã đạt tới đỉnh. Không có kinh nghiệm thực chiến phong phú sao có thể nào làm được điểm này. Thế nhưng Cảnh Duệ lại chỉ khẽ nhíu mày, nghiêng người qua một bên né tránh. Trong bốn người tốc độ nhanh nhất không phải Đường Tam, mà là Vũ Văn, tên phương sĩ một bên tung pháp công một bên vung kiếm pháp. Mà anh, sớm tối đối luyện cùng Vũ Văn, đã sớm quen thuộc với lối đánh nhanh không kịp đỡ của cậu. Chân trái trong nháy mắt tiến lên trước một bước này tiến ra những ba thước trực tiếp rút ngắn khoảng cách của mình cùng đối thủ tung một cú đá ngang bằng chân phải vào bụng Đái Mộc Bạch. Đái thiếu cũng chẳng phải dạng vừa, lập tức đánh trả. Đái thiếu gia trong mắt toát ra một tia quang mang kinh ngạc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này nhìn qua so với mình còn muốn nhỏ hơn vài tuổi lại có thể tiếp được một quyền của mình, thậm chí phản kích vô cùng nhẹ nhàng. Cảnh Duệ không có quỷ ảnh mê tung như Đường Tam, không có nhu kỹ của Tiểu Vũ, càng không có tốc độ nhanh nhẹn của Vũ Văn. Tại thế giới này, taekwondo của anh hầu như vô dụng với hồn sư, vậy nên anh tự tạo ra một bộ pháp khác phù hợp với anh. Bộ pháp nhìn như nhẹ nhàng, lại linh hoạt có thể tránh né các đòn đánh tốc độ cao tá lực đả lực kiềm chế đối thủ khiến đối thủ không thể liên tục lùi về sau. Còn muốn tiếp tục sao? Cảnh Duệ nhàn nhạt hỏi. Đái thiếu gia tà mâu sáng lên. Đương nhiên, rất tốt, ngươi có thể bức bách ta dụng xuất hồn lực, chàng tỷ thí này là ta đã thua. Bất quá, không cùng ngươi luận bàn một chút ta như thế nào có thể cam tâm đây. Bất luận kết quả tỷ thí sau đây như thế nào, phòng này hôm nay ta đều tặng cho các ngươi. Con mắt của Đường Tam cũng dần dần sáng lên, hắn phát hiện đái thiếu gia trước mặt trở nên khác rồi, nếu nói trước hắn là một cỗ khinh thường và lạnh như băng, vậy, hắn lúc này, trên người lại tràn ngập chiến ý rực cháy. Y có chút hối hận để cho Cảnh Duệ đánh với nam tử này. Đường Tam có cảm giác khi đánh với hắn, y sẽ thu được lợi tức vô cùng lớn. Cách chương.